Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119 Tảng Bắc tìm tòi bí mật. 62, dinh dưỡng dịch 24 vạn thêm cảng, ầm vang tiếng sấm một tiếng tiếp theo một tiếng nổ vang phía chân trời. Sáng như tiết điện quang xé rách trời cao, mưa to tầm tã điên cuồng khủng bố. Toàn bộ thế giới phảng phất đều phải ở đêm nay tan vỡ hủy diệt, xong rồi. Toàn xong rồi, ưng sáo truyền nhân tê liệt ngã xuống ở giàn tế thượng. Cả người đều là nước bùn, ngơ ngác nhìn vệ tuân cùng ác ma Hắc Dương chém giết ở bên nhau. Lòng tràn đầy bi thương, đại não mờ mịt, không biết tưởng chính là quốc vương hiến tế xong rồi. Hủy hoại, vẫn là hắn bị hiến tế cấp không biết ác ma. Nhân sinh mạng nhỏ đều xong rồi, ác ma Hắc Dương như thế khủng bố ma quỷ. Vừa thấy liền là ác ma ý thức trước tiên buông xuống quốc vương hiến tế xong rồi, nó không cố hết. Thảy muốn giết vệ tuân, hiển nhiên là vệ tuân đem nó tế phẩm trộm đạo cho đừng ma. Hắn mạng nhỏ xong rồi, còn muốn thừa nhận Sambalaren đại ác ma lửa giận từ từ một đạo linh quang cắt qua sương mù. Ưng sáo truyền nhân một cái run run, gặp quỷ dường như gắt gao nhìn thẳng vệ tuân, nếu là vệ tuân bị mặt khác ác ma khống chế. Đem tế phẩm hiến cho mặt khác ác ma, Sambalaren muốn đoạt lại tế phẩm nói, nên là đi cùng cái kia ác ma chiến đấu, liền tính hắn phẫn nộ giết vệ tuân có ích lợi gì. Vệ tuân lại không là được đến tế phẩm ác ma. Trong chớp nhoáng ưng sáo truyền nhân dường như nghĩ tới cái gì. Nhưng kia ý tưởng quá khủng bố không nhưng tư nghĩ. Hắn lại giống như cái gì cũng chưa nghĩ đến. Trong đêm đen hắn phảng phất nhìn đến vệ tuân ở cùng Hắc Dương chiến đấu gian liếc mắt nhìn hắn. Kia mắt đen chỗ sâu trong mơ hồ có hồng quang lập lòe, phanh. Ưng sáo truyền nhân trực tiếp bị đâm bay đi ra ngoài. Hắn cũng chưa phản ứng lại đây chính mình vì cái gì sẽ đột nhiên bỏ dậy sông lên đi. Lấy thân thể ngăn trở ác ma Hắc Dương chạy trốn phương hướng. Hắn bị đâm cho ngực ao hãm khí huyết cuồn cuộn. Ma Dương tiêm giác xé rách hắn trước ngực quần áo. Mảnh nhỏ rơi xuống. Ưng sáo truyền nhân ngực làn da lộ ra tới. Hắn bộ ngực thượng thế nhưng rậm rạp mọc đầy lông chim trạng thịt lân. Thoạt nhìn quỷ dị đáng sợ, cũng chính là này đó thịt lân. Làm hắn không bị Ma Dương đương trường đâm chết, nhưng hiện tại không người để ý ưng sáo truyền nhân. Ngực trông như thế nào? Ma Dương thê lương mị thanh, chấn đến đầu người vựng hoa mắt, ghê tởm dục nôn, nhưng nó lần này chạy trốn chưa toại. Đã mất đi cuối cùng cơ hội. Bạch Lang Vương lấy thân khu trọng lượng áp chế Ma Dương. Gắt gao cắn nó yết hầu. Vệ tuân nắm lấy Ma Dương bàn giác. Trong tay thủy tinh hẹp đao vỡ vụn. Hắn trực tiếp thượng thủ khấu hướng Ma Dương trong mắt phanh bang. Hai viên đại dương mắt té rớt trên mặt đất. Như đạn cầu búng búng. Quay tròn đảo quanh, mị nha. Chẳng sợ bị cắn yết hầu. Chảo phá bụng đều hung hãn dị thường. Tung tăng nhảy nhót Ma Dương ở mất đi trong mắt sau chợt uể oải. Nó rốt cuộc căng không trụ trên lưng Bạch Lang Vương trọng lượng. Bị đè nặng quỳ rạp xuống đất. Trắng bạch dương trên mặt hai cái huyết động. Rõ ràng không trong mắt. Vệ tuân lại cảm thấy chính mình vẫn bị nào đó ác ý phẫn nộ ánh mắt hung hãn chăm chú nhìn. Kỳ ánh mắt hận ý lừa giận phảng phất muốn đem hắn thiên đao vạn quả. Vậy đến đây đi, vệ tuân cười. Dẫm trụ dương đầu. Một thanh thủy tinh hẹp đao xuất hiện nơi tay. Một chút băm rớt dương đầu. Vệ tuân tâm niệm vừa động. Lửa ma ầm ầm tới. Kịch liệt thiêu đốt ở Ma Dương thi hài cùng kia hai viên mưu toan lăn đi trong mắt thượng. Ma Dương. Chết. Mưa to hạ đến càng cuồng. Lại tưới không diệt hung mãnh thiêu đốt lửa ma. Vệ tuân không chút nào đau lòng đồ ăn bị thiêu. Hắn ở đào ra dương mắt. Giết chết Ma Dương trong phút chốc liền hấp thu nó thân thượng ma khí toàn bộ giàn tế thượng vạn. Sinh vạn vật đều là hắn tế phẩm. Ma Dương suy nhược vô lực phản kháng sau hắn đương nhiên có thể trực tiếp rút ra Ma Dương ma khí. Liền giống hắn khống chế Ưng Sáo truyền nhân. Làm hắn phi phác lại đây thân thể chắn dương giống nhau, nếu vệ tuân tưởng. Hắn trong khoảnh khắc liền có thể hấp thu này giàn tế thượng sở có người sinh mệnh lực. Hoặc là đưa bọn họ toàn bộ biến thành con rối. Mà bọn họ hoàn toàn vô pháp phản kháng, này còn đa tạ niệm tụng tế từ khi mưa to giúp hắn một tay. Đem tế từ bóp méo vì toàn bộ hiến tế. Vệ tuân mới có thể độc chiếm tế phẩm, lửa ma đem ma dương đốt thành cho tẫn. Vệ tuân nhìn xa sai linh co hồ. Thấy kia hắc nước sôi trào cuồn cuộn. Mặt hồ từng điều đen nhánh ma khí bàng bạc bốc hơi. Như bị chọc giận giao long, sẽ đột nhiên vào lúc này bóp méo tế từ. Mà không là chờ đến sách phong quốc vương. Thỉnh thần buông xuống khi lại động thủ. Là Sambalaren nóng nảy, hẳn là Thác Xoa Lạt Ma cùng Yang Jin đại tư tế bên kia ra tay. Phòng ấn gia cố, đại ác ma mới muốn cướp lấy toàn bộ tế phẩm, tăng cường tự thân lực lượng, vệ tuân nhẫn không trụ liếm liếm môi. Hắn vẫn là đói, này đầu ma dương chỉ là Sambalaren một sợi ý thức vật dẫn. Đều không phải là hắn hóa thân, trong cơ thể ma khí cũng không tính nhiều. Không quá chỉ là cái điểm tâm, vệ tuân cảm thấy hảo đói. Đói hỏa thiêu hỏa liệu. Từ tí Mỹ tương Tây mất khống chế khi đó đến bây giờ. Hắn trước nay không như vậy đói quá, đã chịu hiến tế chính là đại ác ma vệ tuân. Hắn hiện tại chỉ có thể tính ác ma ấu tể. Hiến tế cùng thân phân không phù. Đại ác ma cùng ác ma ấu tể chênh lệch. Mới làm vệ tuân cảm thấy điên cuồng đói khát, muốn ăn. Muốn ăn càng nhiều, mới có thể biến thành đại ác ma, dục vọng cùng lý trí rằng co chém giết. Này toàn bộ giàn tế thượng sở có người, động vật, tư tế. Vào giờ phút này vệ tuân trong mắt đều là từng đạo đồ ngọt, là đem linh hồn cùng tất cả đều hiến. Cho hắn tế phẩm, thật thơm quá, vệ tuân say mê híp mắt. Hưởng thụ mỹ thực dụ hoặc dần dần sụp đổ lý trí. Trong lòng ác ma ngo ngoe dục dịch, ý chí gần như chảy xuống không nhưng khống chế vực sâu, ở thật đến không nhưng khống chế là lúc. Hắn chưa đã thèm ôm lấy cảnh giác bào hôi bạch lang vương. Chôn ở rắn chắc lang mao chung hít sâu một ngụm, lại cọ cọ, gặm xuống mấy cây lang mao, chờ đến ma khí lại bị áp chế đi xuống. Vệ tuân buông ra bạch lang vương, đi xem nó bảo ra tới đồ vật, ma dương bị ma diễm đốt thành một đống cho tàn. Này cho tàn nước lửa không xâm, trầm trọng như sa, mưa to cọ rửa không đi, lại bị bạch lang vương lột ra, cho tàn chung là một quả đậu nành đại kim linh, bạch lang vương chính. Muốn đem này kim linh cắn, nhưng lại bị vệ tuân đem tay vói vào lang trong miệng. Ngạnh đoạt ra tới, không có nhắc nhở. Này không là cuối cùng một kiện nhiệm vụ chủ tuyến vật phẩm, nhưng khẳng định cùng Sambalaren đại. Ác ma có quan hệ, vệ tuân cơ hồ bách không cập cần đi tìm ác ma. Nhưng trước đó, hắn còn phải làm một sự kiện Ưng Sáo truyền nhân chật vật ghé vào lạnh băng nước bùn chung. Ở ma dương cuối cùng thê thảm hí khi hắn đại não giống bị búa tạ đập. Chỉ một thoáng long trời lở đất, trước mắt tối sầm lại không ý thức. Hắn thậm chí lấy vì chính mình đã chết. Thẳng đến hắn bị đánh thức, lại mơ màng hồ đồ mở mắt ra. Mơ hồ tầm nhìn trở nên rõ ràng. Hắn thấy được màu lục đậm áo choàng. Thấy vệ tuân, hô hô. Ưng Sáo truyền nhân yết hầu trung phát ra hoảng sợ khí âm. Phản xạ có điều kiện liều mạng muốn lui về phía sau. Thấy vệ tuân nháy mắt hắn tin tưởng chính mình không chết hắn chính là kim sĩ đại bằng điều huyết. Mạch, đã chết cũng sẽ đi tác xích ô mô lung rinh, kia chính là thần Phật cư trú địa phương. Không khả năng có ác ma. Không khả năng có vệ tuân, nha. Ngươi biết rồi. Vệ tuân cười khẽ, Ưng Sáo truyền nhân run lập cập. Ánh mắt hoảng sợ là. Đúng vậy, vệ tuân có thể nhìn đến hắn trong lòng sờ tưởng. Linh hồn của hắn bị vệ tuân khống chế. Quả nhiên, ngươi, Ngươi làm sao dám, Ưng Sáo truyền nhân nói năng lộn xộn. Ngươi không sợ, Ưng Sáo truyền nhân hối tiếc không kịp. Giờ phút này hắn cái gì đều suy nghĩ cẩn thận. Phía trước là hắn không nguyện suy nghĩ, không dám đi tưởng, nhưng vứt bỏ băn khoăn. Hắn tất cả đều suy nghĩ cẩn thận. Vệ Tuân, hắn thế nhưng cũng là đầu ác ma. Tượng Hùng Vương quốc hủy diệt. Vương Miện cùng Ưng Sáo đều đánh rơi ở Long Thần Thủy Đảo. Sambalaren đại ác ma nơi đó có đại bàng kim hữu cánh cốt sáo. Sao có thể không có Vương Miện? Vệ Tuân có thể được đến đại bàng kim xí điều giác Vương Miện. Hắn khẳng định cùng Sambalaren gian có liên hệ. Nếu không hắn như thế nào còn sẽ có tam sắc ma hỏa nơi tay. Này Sambalaren hảo âm độc tàn nhẫn thủ đoạn. Thế nhưng đem Vệ Tuân xếp vào ở hắn bên cạnh. Thậm chí Vệ Tuân còn ngồi trên Gusawin tư tế. Ưng Sáo truyền nhân hiểu ra. Lần này hiến tế hoàn toàn ở đại ác ma trong khống chế. Hắn những cái đó âm mưu quỷ kế cùng tâm tư chỉ sợ sớm bị ác ma hoàn toàn nhìn thấu, không? Cũng không là tất cả tại đại ác ma khống chế. Bởi vì Vệ Tuân này hiển nhiên là phản loạn. Hắn đánh cắp muốn hiến tế cấp đại ác ma tế phẩm. Hắn trong miệng tế từ trung niệm đến ác ma tên. Liền là chính hắn. Sở lấy ma dương mới có thể bạo nộ công kích Vệ Tuân. Đây là ác ma nội chiến. Vệ Tuân dám phản loạn. Hắn khẳng định có sở dựa vào. Là đại ác ma Sambalaren nơi đó xảy ra chuyện suy nhược. Vẫn là mặt khác. Nhưng Vệ Tuân đã hoàn toàn cùng đại ác ma trở mặt. Nếu hắn không giết ác ma, kia ác ma tuyệt đối sẽ đuổi giết hắn đến chân trời góc biển, có cơ hội. Hắn còn có cơ hội, Vệ Tuân sẽ dùng hắn. Hắn có thể hỗ trợ đối phó Sambalaren. Chỉ có hắn mới biết được đại ác ma sống lại thoát vây thật chính nguyên nhân. Không là phong ấn tổn hại nghiêm trọng. Mà là Sambalaren cánh tay phải nội được khảm đại bàng trái tim kim linh. Che giấu ma khí. Cùng tượng hùng vương quốc cùng nguyên phong ấn bị kim linh che giấu. Lúc này mới. Không hảo. Nguyên lai là như thế này. Ưng Sáo truyền nhân hoảng sợ ngẩng đầu. Xem Vệ Tuân lộ ra ác ma mỉm cười. Là kim linh nha, ác ma. Vệ Tuân là ác ma. Hắn khống chế chính mình tâm thần. Là hắn cố ý làm hắn hướng cái này phương hướng suy nghĩ. Xong rồi. Vệ Tuân biết hắn toàn bộ bí mật. Hắn đã không hữu dụng. Ưng Sáo truyền nhân bị dọa đến run như run rẩy. Không biết đây là Vệ Tuân âm thầm cho hắn gây sợ hãi áp bách. Vệ Tuân chính là muốn ép ra hắn toàn bộ bí mật. Nhưng mà làm Vệ Tuân không nghĩ đến chính là. Ưng Sáo truyền nhân tiếp tục đi xuống nói lại không là cùng ác ma. Cùng kim linh, cùng hắn như thế nào được đến này thân chim đại bàng huyết mạch bí pháp có quan hệ tin tức đừng. Đừng giết ta, ta còn biết càng nhiều bí mật. Ta còn biết, đối, đúng rồi, ta còn cùng ngươi nhóm lữ quán ký kết khê ước. Ngươi không có thể giết ta, ngươi không có thể, xem. Xem đây là khế ước, Ưng Sáo truyền nhân nói điên tam đảo bốn. Hắn như là bắt lấy cuối cùng một cây cứu mạng rơm rạ. Nổi điên dùng móng tay đào tiến chính mình ngực. Bắt được huyết nhục mơ hồ. Móng tay moi trụ một chút ngân bạch biên giác. Liền muốn ra bên ngoài xả tàng bắc tìm tòi bí mật dẫn đường người. Ưng Sáo truyền nhân, trái với quy tắc, tiết lộ lữ quán khế ước. Phạm để lộ bí mật tội yêu nhã trầm thấp thanh âm vang ở Ưng Sáo truyền nhân bên tai. Chỉ có hắn có thể nghe được. Là lúc ấy cùng hắn giao dịch lữ quán chủ sự người. Ưng Sáo truyền nhân cả người cứng đờ. Hắn như là đột nhiên biến thành thạch điêu không động dựa theo khế ước. Người hết thảy đem quy về lữ quán. Trở thành lữ quán thương phẩm. Không thích hợp. Vệ Tuân cảm thấy Ưng Sáo truyền nhân trong cơ thể ong ký sinh hoàn toàn liên hệ không thượng. Không chỉ như thế, liền Ưng Sáo truyền nhân linh hồn đều ở mất đi khống chế. Có người muốn từ trong tay hắn cướp đi Ưng Sáo truyền nhân linh hồn. Đó là tuyệt đối không nhưng cãi lời lực lượng. Không là Sambalaren ác ma, là Lữ Quán, dẫn đường người tiết lộ Lữ Quán khê ước, chỉ sợ muốn lọt vào tàn khốc trừng phạt. Vệ Tuân trái tim run rẩy, sau lưng tràn đầy mồ hôi lạnh, trực giác nói cho hắn hiện tại nếu không xem, không nghe, không tưởng, nhưng kia cổ mơ hồ quen thuộc khủng bố lực lượng, lại làm Vệ Tuân trái tim kịch liệt nhảy lên. Đại não bay nhanh chuyển động, Lữ Quán là như thế nào liên lạc dẫn đường người? Là ai muốn tới trừng phạt Ưng Sáo truyền nhân? Sẽ là Lữ Quán chủ sự người sao? Sẽ là hắn sao? Nếu là, ác ma thiên tính làm Vệ Tuân các loại cảm xúc đều càng thêm nùng liệt. Đặc biệt là truy đuổi kích thích thiên tính. Đối nguy hiểm sự vật tò mò bản năng. Liền giống biết rõ thứ này rất nguy hiểm. Đẩy khả năng sẽ bị đánh. Lại vẫn là muốn đẩy đẩy xem miêu miêu. Này hết thảy tư tự không quá là nháy mắt. Ở cảm thấy Ưng Sáo truyền nhân linh hồn hoàn toàn mất khống chế trước một khắc. Vệ Tuân hạ quyết định đối Ưng Sáo truyền nhân mạo hiểm. Ưng Sáo truyền nhân sợ hãi tới rồi cực hạn. Liều mạng kêu to không muốn lại không cách nào ra tiếng. Giờ khắc này hắn tình nguyện chính mình bị Vệ Tuân khống chế. Lại chỉ có thể tuyệt vọng nghe Lữ Quán chủ sự người tuyên án. Rõ ràng kia giọng nam yêu nhã dễ nghe đến cực điểm. Nhưng ở hắn nghe tới lại cùng ác ma hoàn toàn không có hai dạng. Này chậm gì gì ngữ điệu càng giống tra tấn, chóc Ưng Sáo truyền nhân linh hồn. Thọ mệnh, thân khu, huyết mạch mạo hiểm thành công. Ngài đạt được một cái kim xí đại bằng điểu loãng huyết mạch. Vệ Tuân trong tay đột nhiên xuất hiện một con tiểu kim điểu. Hắn tới không kịp xem liền lấy tốc độ nhanh nhất đem tiểu kim điểu thu được vương miện lại đem. Vương miện thu được hồ nhãi con trong bụng, đương cảm thấy kia quen thuộc bị nhìn chăm chú cảm. Ảo giác lại lần nữa buông xuống khi. Vệ Tuân mỉm cười, quả nhiên là sao sao thân ái. Ta muốn cái này, Vệ Tuân ở trong lòng tưởng. Ngữ khí thực ngọt. Hắn biết đối phương có thể nghe được đến, người không sẽ sinh khí đi tác giả có lời muốn nói. P.S. Nếu Vệ Tuân đứng đắn mạo hiểm Ưng Sáo truyền nhân, là trừ không xuất huyết mạch, bởi vì Ưng Sáo truyền nhân vẫn là toàn bộ. Mạo hiểm là đối hắn cả người. Khả năng sẽ làm hắn huyết mạch biến dị, hoặc là huyết mạch biến mất, nhưng là sao sao sao giúp hắn đem Ưng Sáo truyền nhân thiết hảo không phải. Cho nên có thể đem huyết mạch làm tới tay tương đương. Hết chương.